Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, một năm sau. Dung Kiều cầu khen thưởng một năm sau, thành phố Bắc Kinh Diệp gia, chị Ryoko, nhất xấu xa, nhất xấu xa rồi, không cho phép sờ, không cho phép xem, thuộc về Diệp gia xây dựng nổi tư nhân trong hồ bơi. Ướt át liền liền, Yasuda Ryoko, Diệp Khinh Nhu, Lãnh Linh Lung, Tử Dục, còn có Bạch Vũ Tình. Năm nữ tướng tụ chung một chỗ, Yasuda Ryoko ở trong nước, hướng về phía Bạch Vũ Tình, không ngừng điều hí trước, tiêu chuẩn tương đối lớn. Không biết tại sao, Yasuda Ryoko rất thích trêu cợt Bạch Vũ Tình cùng Tử Dục. Tiểu Phi lúc đi. Nhưng mà chiếu cố qua, phải chiếu cố thật tốt Vũ Tình em gái ngươi. Đầu tiên, cái này, nếu là không lớn một chút đứng lên, Tiểu Phi đến lúc đó khẳng định trách ta. Yasuda Ryoko mặt đầy nụ cười xấu xa, đưa tới ba người khác, cũng không nhịn được bật cười. Chẳng qua là nghe tới Tiểu Phi hai chữ lúc này vẫn là đưa tới lẫn nhau trong nội tâm nhớ. Nhắc tới Dịch Tiểu Phi từ rời đi, trở thành huyết kỵ vệ. Chính xác mà nói, không sai biệt lắm một năm rưỡi chưa từng gặp mặt. Một năm rưỡi thời gian, ở Kinh Thành cũng là xảy ra rất nhiều sự việc. Nam nữ thực lực đều có nhất định tiến bộ. Giống như Vũ Tình cùng Tử Dục đều đã đạt tới tông sư hậu kỳ. Mà Lãnh Linh Lung, Yasuda Ryoko, còn có Diệp Khinh Nhu ba cô gái. Lại là liền không thể, nhất là Yasuda Ryoko, đạt tới thập nhị trọng thiên cảnh, Lãnh Linh Lung thập trọng thiên cảnh, Diệp Khinh Nhu bát trọng thiên cảnh. Trong này không thể rời bỏ Dịch Tiểu Phi trợ giúp, nếu không năm người tiến bộ, có thể sẽ không như vậy đại. Chị Khinh Nhu, người không phải nói người y thánh môn, tìm Tiểu Phi sao, lúc này ở hồ bơi bên ngồi. Bắp đùi thon dài, ở trong nước không ngừng đung đưa, có bọt nước văng lên tới. Tử Dục đột nhiên mở miệng hỏi, hừ, người y thánh môn tìm Tiểu Phi, liền không có chuyện tốt lành gì. Bất quá bọn họ cũng không biết, Tiểu Phi đi nơi nào, làm cái gì. Đối với người y thánh môn, Diệp Khinh Nhu cũng không có dành cho sắc mặt tốt. Bởi vì là từ chú Tử Vọng bên kia biết được tin tức. Y thánh môn bây giờ tựa hồ rất muốn có được Dịch Tiểu Phi châm pháp hoàng tuyền. Dựa theo hiện tại hiểu tình huống, tựa hồ đã không định dùng minh, phải dùng ám, làm ra như vậy cử động. Chắc là đạt được y thánh môn thượng tầng ra lệnh, cũng không biết Tiểu Phi lúc nào trở lại. Tên này nếu là trở lại, nhất định không thể dễ dàng thả qua. Vũ Tình, nhưng mà nói xong rồi, chị Ryoko cùng ngươi cùng nhau. Yasuda Ryoko hướng Bạch Vũ Tình ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Cùng nhau, cái này thật có thể không? Hai người cùng nhau, đối với Vũ Tình mà nói, vẫn là có chút mắc cỡ. Có thể lẫn nhau cũng như vậy quen thuộc. Nam nữ lẫn nhau bây giờ đều đã tắm. Nói thật đối với riêng mình thân thể. Tương đối giải trừ, chính là muốn thật tốt chá một chá hắn. Dẫu sao đều đã một năm rưỡi không có gặp mặt. Bất quá quỷ biết còn bao lâu. Lúc sắp đi nói qua, chậm nhất là 2 năm. Có lẽ chúng ta còn phải chờ nửa năm đi. Nhớ nhung là nhất định là có. Đối với nam nữ mà nói, cũng chỉ thích Dịch Tiểu Phi người đàn ông này. Những thứ khác người đàn ông. Căn bản không vào được bọn hắn ánh mắt. Đại tiểu thư, không tốt, xảy ra chuyện lớn. Có một cái người làm nữ chạy tới bên này. Người phụ nữ này là ở Diệp gia. Thiếp thân phục vụ Diệp Khinh Nhu rong một người trong. Lúc này tới, mặt đầy cuống cuồng hốt hoảng thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Diệp Khinh Nhu nhìn về phía người làm nữ. Không khỏi hỏi, Tử Vọng thái thượng trưởng lão xảy ra chuyện. Ngươi nói gì, chú Tử Vọng xảy ra chuyện. Diệp Khinh Nhu mặt liền biến sắc, dẫu sao cùng chú Tử Vọng quan hệ tương đối thân thiết. Chẳng qua là đoạn này thời gian, chú Tử Vọng không phải ở thành phố Vũ Hà xử lý một ít nghiệp ra sự việc sao? Cái này xảy ra chuyện, rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì? Là Y Thánh Môn trong, cùng Tử Vọng Thái Thượng trưởng lão trước kia rất sớm từng có tiết một người ra tay. Còn có, lấy được tin tức, từng điểm nói cho Diệp Khinh Nhu, mà Diệp Khinh Nhu nghe, sắc mặt càng ngày càng khó xem, từ miêu tả tới xem chú Tử Vọng còn bị thương không nhẹ. Phải chạy tới thành phố Vũ Hà đi xem, mà đây vậy chạy tới thành phố Vũ Hà, không chỉ là Diệp Khinh Nhu, còn có Yasuda Ryoko cùng Lãnh Linh Lung đi cùng. Còn như Bạch Vũ Tình cùng Tử Dục liền ở lại Diệp gia. Dẫu sao hai người bây giờ thực lực, đối phó phiền toái nhỏ có thể, phiền toái lớn, nhất là người Y Thánh Môn, thực lực thiên cảnh mới có thể có sức một ít. Thành phố Vũ Hà, trong Vương gia, lần này các người Y Thánh Môn ra tay còn thật có chút tàn nhẫn. Diệp Tử Vọng cái tên kia, sợ là phải một tháng không xuống giường được. Vương gia phía sau đài, là người Đường Môn, mà lần này không chỉ là người Y Thánh Môn ở Vương gia. Đường Môn cũng có người đến, mà đây vậy đến, hoàn toàn là bởi vì là một năm rưỡi trước, liên quan tới nghiệp gia tài nguyên khoáng sản sự việc. Tên Kỳ Đà, năm đó Thiên Cảnh cùng Diệp Tử Vọng thì có nơi mâu thuẫn. Khi đó ta bị thua thiệt nhiều, bất quá thành là vương cấp cao thủ sau đó. Diệp Tử Vọng đã xa xa không phải ta đối thủ. Khổng Thánh Sư, dù sao cũng là Y Đạo Thánh Sư. Mình phối trí một ít dược vật, có thể tăng tiến một ít thực lực. Bất quá Khổng Thánh Sư tiến bộ, còn thật có chút lớn. Đã là 6 chuyển vương cấp cao thủ. Lần này Đường Môn đến người có không thiếu. Giờ phút này mở miệng người nói chuyện, vóc người rất thấp bé, dáng vẻ cũng có chút xấu xí. Bất quá người không thể xem bề ngoài, cái này một vị thực lực ở trong Đường Môn, đó cũng là đứng hàng thái thượng trưởng lão thân phận, thực lực đạt tới 7 truyền cảnh, mà trong miệng gọi Khổng Thánh Sư, đầy đủ tên Khổng Văn Bân, là một cái hơn 40 tuổi, tướng mạo cùng tên vậy, rất văn khí. Cái này dung mạo không thể nghi ngờ là cùng hắn có so sánh rõ ràng. Đường Mã tiền bối qua khen. Ta cùng Diệp Tử Vọng sự việc coi như là chuyện riêng. Hôm nay trọng yếu nhất vẫn là vậy nghiệp ra tài nguyên khoáng sản chỗ sâu. Ẩn núp vậy một con rắn lớn. Rắn này thật không đơn giản. Bản thân mật rắn liền có thể nhập thuốc. Hàm chứa tương đương đậm đà năng lượng. Huống chi. Còn có vậy đại xà bảo vệ huyết linh quả. Bước đầu phỏng đoán là cái này niên đại. 200 năm sao? Nhìn Khổng Văn Bân đưa ra ngón tay tỏ ý. Cái này làm cho Đường Mã không khỏi mở miệng nói. 100 năm huyết linh quả. Cùng 200 năm huyết linh quả cũng không giống nhau. Hơn nữa cái này còn là bảo thủ phỏng đoán. Thậm chí có thể có cao hơn niên đại. Vốn là Đường Môn có thể chém chết vậy đại xa, đoạt được huyết linh quả, nhưng bất kể là huyết linh quả vẫn là mật rắn, nếu có thể nhập thuốc, hiệu quả vẫn là sức nặng ở trên, có thể để cho càng nhiều người hơn được lợi. Như vậy dưới tình huống, chỉ có thể cùng Y Thánh Môn tìm kiếm hợp tác, mọi người cùng nhau xuất lực, lợi ích chia cắt. Dẫu sao vậy đại xa đã có linh tính nhất định, phải đem hắn chém chết. Đã đi thử dò qua, ít nhất cần 10 chuyển vương cấp cao thủ thực lực, hơn nữa còn không phải một người, cần mấy người phối hợp mới có thể thuận lợi, còn nắm chắc chém chết. Cho nên lần này Đường Môn sắp xuất động hai người 10 chuyển vương cấp cao thủ, Y Thánh Môn đồng dạng là hai người 10 chuyển vương cấp cao thủ, 4 người liên thủ đã ở điều chỉnh trạng thái đánh ra. Liên quan tới nghiệp gia tài nguyên khoáng sản sự việc, hôm nay Diệp gia cũng không biết. Còn như Diệp Tử Vọng sự việc, đây coi như là Khổng Văn Bân ân oán cá nhân. Vậy một nơi tài nguyên khoáng sản, bởi vì là một năm rưỡi trước bị mở quật, đã sớm bỏ hoang,